Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2864. Chương 2864. Người thầy thế nào? Cho nên Lâm Thành Phi là vạn vạn không dám cùng hắn đánh cái này đánh bạc. Đem nhân tài ưu tú đuổi đi ra bên ngoài loại này sai lầm. Hắn đảm đương không nổi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ thua? Sói mòn vảy sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn cũng là thuận miệng nói. Lâm Thành Phi lại coi là thật. Hắn là có nhiều xem thường chính mình. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Mặc kệ là thắng hay thua, sư huynh đều không cần quá mức để ở trong lòng. Bất quá chỉ là một lần luận bàn mà thôi. Thật không có gì lớn không? Sói mòn vảy không muốn nói chuyện. Hắn xem như nhìn ra. Cái này Lâm Thành Phi không đơn thuần là thực lực cường đại. Thì liền ra mặt cũng người phi thường có thể so sánh. Trực tiếp dứt khoát xuất thủ đem hắn đánh bại. Là lớn nhất lý trí lựa chọn. Lâm Thành Phi yêu cầu hắn dùng ra lợi hại nhất thủ đoạn. Hắn cũng không còn che giấu. Đưa tay chộp một cái. Một chương tràn ngập chữ thiểu năng trí tuệ xuất hiện ở giữa không trung. Sói mòn vảy ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi. Trầm giọng nói. Lâm sư đệ. Cuốn sách này là ta cuối cùng nửa năm làm ra. Chung 30 chữ. Mỗi một bút, mỗi một họa. Đều tràn ngập ta không tận tâm huyết. Nó cũng có thể phát huy ra ta lớn nhất thực lực. Nếu là ngươi có thể tại nó công kích phía dưới lông tóc không thương. Không cần nhiều lời. Ta chủ động nhận thua. Lâm Thành Phi phảng phất như không tin đồng dạng. Chỉ cần tại cái này bài văn phía dưới. Lông tóc không thương. Sư huynh thì nhận thua. Vâng. Sói mòn vảy hừ một tiếng. Trùng điệp đáp. Tiểu tử này có ý tứ gì? Sợ ta lật lọng, ta sói mòn vảy dù sao cũng là thư viện phong vân nhân vật. Há có thể làm ra như thế vô sỉ sự tình. Hảo Nam Nhi nhất ngôn cửu đỉnh. Trong thư viện cái nào một học sinh làm không được? Xem ra, Lâm sư đệ vẫn là tại thư viện ngốc thời gian quá ngắn. Không hiểu chúng ta nơi này bầu không khí a, dạng này không tốt lắm. Lâm Thành Phi muốn lại nghĩ, vẫn lắc đầu nói, coi như ta thắng, sư huynh người cũng sẽ không chịu phục. Hắn các sư huynh sư đệ, cũng sẽ không cho là ta thật thắng ngươi. Như vậy đi, chúng ta vẫn là bình thường luận bàn, mãi cho đến bên trong một người tâm phục khẩu phục, chủ động nhận thua mới thôi. Sư huynh nghĩ như thế nào? Theo ngươi, sói mòn vảy có chút không kiên nhẫn nói ra. Cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi không muốn đi bắt, đợi chút nữa khóc nhè có thể không oán ta được. Lâm Thành Phi căn bản không có khả năng đón lấy hắn cái này một trang giấy. Sói mòn vảy điểm ấy tự tin còn là có. Bài ca này, hắn viết chỉnh một chút nửa năm, mỗi một chữ đều cân nhắc vô số lần, mỗi một nét bút đều là ngưng tụ vô số tâm lực cùng chân khí. Có thể nói tờ giấy này có thể phát huy ra bao lớn tác dụng thì liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Đã thấy hắn đối với cái kia phiêu lơ lửng ở giữa không trung trang giấy nhẹ nhàng động phía dưới ngón tay, tờ giấy kia liền đột nhiên biến mất, ai cũng không thấy rõ nó đi nơi nào, giống như là thật hư không tiêu thất đồng dạng. Lâm sư đệ, bắt đầu ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Sư đệ hết sức không cho sư huynh thất vọng. Ha ha ha. Sói mòn vảy cười lớn một tiếng. Thối lui đến ngoài trăm thước. Yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chỉ là tỉnh lại tờ giấy kia. Đó là chương phổ thông giấy. Đơn thuần trang giấy mà nói. Không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt. Có thể cũng bởi vì phía trên giao phó sói mòn vảy thân thủ làm ra thi từ. Nó liền có thể so trên đời này lợi hại nhất linh giai pháp khí càng thêm sắc bén. Giết người chỉ là chuyện bình thường. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ lấy chung quanh biến hóa. Ánh mắt đối bọn hắn cảnh giới này người mà nói. Ý nghĩa không lớn, riêng là tại đấu pháp thời điểm, không bằng nhắm mắt lại, dùng thần thức quét ngang hết thảy, không rõ chi tiết vật không lớn nhỏ, tất cả đều không chỗ che thân. Tờ giấy kia biến mất quỷ dị, tuy nhiên tạm thời còn không có biểu hiện ra cái gì. Khả Phong hóa vảy đã có lớn như vậy lực lượng, liền đã chứng minh nó không đơn giản. Lâm Thành Phi có thể sẽ không cảm thấy, hắn thật có hy vọng đánh bại vị này thư viện bài danh thứ ba cao thủ. Vẫn là nguyên nhân kia, hắn biểu hiện như thế cao điệu như thế không coi ai ra gì. Chỉ là muốn gây nên người khác chú ý mà thôi. Chỉ cần có thể trở thành có thể tham gia thanh niên giải đấu lớn 10 người một trong. Lâm Thành Phi thì vừa lòng thỏa ý. Dù sao, hắn chỉ là Hàn Lâm cảnh sơ kỳ mà thôi. Cùng những cái kia đỉnh phong cao thủ, còn là có chút chênh lệch. Điểm này, Lâm Thành Phi chính mình cũng là lòng dạ biết rõ. Người chung quanh cũng đều yên tĩnh nhìn lấy hai người động tĩnh. Huệ Y đã bắt đầu khoan thai thở dài lên tiếng. Lâm Thành Phi, không thể nào thắng, chính mình vốn nên là vui vẻ. Thế nhưng là, vì cái gì trên mặt một chút ý cười đều lộ không ra. Tuyên Chiến liếc liếc một chút thần sắc không nện Huyền Y. Thần sắc không thay đổi, lại nhìn một chút Lý Du, vừa rồi mặt không chút thay đổi nói. Ngươi thấy thế nào? Lý Du ba ột tiếng mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng lắc lư, thấy thế nào? Không cái nhìn, Lý Du tùy ý nói, người cũng cảm thấy sói mòn vảy thất bại. Tuyên Chiến trực tiếp cắt câu lấy nghĩa, Lý Du kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tuyên huynh, đầu ngươi có phải là có tật xấu hay không? Vẫn là ngươi lỗ tai xảy ra vấn đề, không có nghe rõ ta mới vừa nói gì sao? Ta nói ta không có cái nhìn. Dưới tình huống bình thường, ngươi phải nói đối sói mòn vảy có lòng tin. Tuyên Chiến nói ra, nhưng lần này, ngươi không nói, ta lười nói không được sao? Lý Du gật gù đắc ý, cảm thấy lúc này Tuyên Chiến có chút không thể nói lý. Cái gì thời điểm, Tuyên Chiến biến thành dạng này não tàn? Người nào đem hắn truyền nhiễm thành bộ này đức hạnh? Sói mòn vảy, là, khẳng định là tên này. Tuyên Chiến sư huynh cả ngày trừ tu luyện chính là ta mình còn có hắn sói mòn vảy cùng một chỗ. Cơ hồ không có cùng người khác tiếp xúc qua, mà chính mình phong độ nhẹ nhàng làm người thuần chủng đàng hoàng. Sẽ chỉ làm Tuyên Chiến sư huynh càng ngày càng thuần lương. Chỉ có sói mòn vảy đồ vô sỉ này mới có thể đem hắn hết thảy vô sỉ tập tính lây cho Tuyên Chiến. Hắn có chút đồng tình nhìn chằm chằm Tuyên Chiến nhìn một hồi thật lâu, mới chậm rãi nói ra, sư huynh, sư đệ khuyên ngươi một câu, về sau cùng Phong Hóa Vảy bảo trì một chút khoảng cách. Tuyên Chiến nhíu mày, có ý tứ gì? Lý Du cười tâu tuét khoát tay chặn lại, không có gì. Thuận miệng nói mà thôi, sư huynh không cần để ở trong lòng, dù sao thuyết phục lời đã xuất khẩu, xứng đáng lương tâm mình, đến mức sư huynh có nghe hay không có làm hay không. Đó chính là hắn chính mình vấn đề, về sau cho dù là biến lại ngốc một số, cũng cùng hắn Lý Du không có quan hệ. Hai người nói náo nhiệt, trong lúc nhất thời, đúng là quên chú ý chiến trường bên kia tình huống. Không đúng, Lâm Thành Phi đột nhiên nhíu mày, đi qua như vậy thời gian, vì sao, tờ giấy kia còn không có hiện ra hiệu quả gì? Nếu là thật sự cùng người sinh tử tranh chấp, sói mòn vảy ném ra một trang giấy như vậy, còn danh xưng là dốc hết tâm huyết nửa năm hoàn thành. Kết quả một chiêu ném ra, nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng a. Thế nhưng là không cần phải a, chẳng lẽ là có cái gì chính mình không có chú ý địa phương? Nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế sớm đã nguy cơ tứ phía. Lâm Thành Phi thần thức nhanh chóng ở chung quanh quét tới quét lui, không chịu buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ qua một hai giây bộ dáng, hắn đột nhiên mở to mắt, cúi đầu hướng mình mơ u bàn chân nhìn qua, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.